AI, Lý Ái Vân sợ hãi hét lên, đột nhiên đứng dậy, lại nhìn thấy một nhóm người xông qua cửa lớn. Người đi đầu, vậy mà lại là Hứa Bảo Phú, C anh họ. Lý Ái Vân ngạc nhiên, tuy nhiên, cô còn chưa kịp dứt lời thì Lam Mỹ Kiều ở bên cạnh đã bất ngờ lao tới và trực tiếp tát vào mặt Lý Ái Vân một cái tát tàn bạo. Lý Ái Vân không chút phòng bị liền ngã xuống đất, một vết đỏ tươi in hẳn trên khuôn mặt của cô. Mấy người làm gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ái Vân che mặt tức giận, đau đớn mà hét lên. Đồ gái điếm, nói, có phải mày bảo cái thằng bên ngoài kia không gặp con trai tao phải không? Lam Mỹ Kiều xông tới túm tóc Lý Ái Vân, hùng dữ hét lên. Cơn đau dữ dội khiến Lý Ái Vân vô cùng đau đớn. Nhưng lúc này cô cũng hiểu vì sao Hứa Bảo Phúc đột nhiên tìm cô. Nhà họ Hứa cũng cho rằng Lý Ái Vân có liên quan đến vị chủ tịch Phan trong truyền thuyết kia. Mà chủ tịch Phan đột nhiên từ chối khiến người nhà họ Hứa nghĩ rằng Lý Ái Vân đang cố ý châm ngòi thổi gió, vậy nên đến báo thù cô. Chỉ thấy Hứa Bảo Phúc đi tới, ngồi xổm trên đất nhàn nhạt quan sát Lý Ái Vân. Em họ, tôi sẽ cho em một cơ hội khác, em sẽ trân trọng nó chứ. Cách chương.